Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1204, tu chân 11 vạn năm. Thời gian yếu ớt, trở bất động rất nhiều sầu. Thời gian tới một mức độ nào đó là không có chút ý nghĩa nào. Làm ngươi đạt tới bất hủ thời điểm, thời gian chỉ là trà dư tửu hậu, cảm thán. Nhàn đến xem sách 3 năm quyển, tĩnh tọa vịnh hoàng đình, rất nhanh, 3.000 năm thời gian trôi qua, thời gian đi vào tu chân 11 vạn năm, cái này 3.000 năm bên trong, Vương Húc tích cực tham dự các hạng liên minh quyết sách. Thường thường nói chúng tim đen trực chỉ tệ nạn, đầy đặn mình tại phổ thông tu sĩ trong mắt người thiết. Hắn vị này tương lai thứ 9 nghị trưởng. Không còn là cái danh từ, mà là thấy được sờ được, sẽ vì phổ thông tu sĩ tranh thủ lợi ích anh hùng. Hôm nay, là tu chân lịch 11 vạn năm, cũng là Vương Húc 1 vạn tuổi sinh nhật. Tại thời gian lắng đọng hạ, Vương Húc thiếu đi mấy phần phong mang, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Nếu như nói trước kia hắn, là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, hắn hiện tại chính là trở vào bao danh kiếm. Công tử như phong, tuệ mà không thương tổn, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có một số việc nên giải quyết. Vương Húc từ bế quan bên trong mở hai mắt ra, ánh mắt ngóng nhìn, phảng phất nhìn đến một cái khác thế giới. Đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, nương theo lấy bạo động đồng dạng tiếng vang. Vương Húc phủ thêm mình tư lệnh áo choàng, một bước trăm vạn dặm. Ba bước liền đuổi đến thiên nguyên bí cảnh bên ngoài. Thần giật, 3.000 năm kỳ hạn đã đến, còn không ra thấy ta. Ầm ầm, nặng nề thanh âm trầm thấp, chấn động đến toàn bộ bí cảnh lung lay sắp đổ. Phương viên trong vạn dặm sinh linh đều nghe được nhất thanh nhị sờ. Một lát bình tĩnh về sau, thiên nguyên bí cảnh ầm vang mở ra, mặc màu đen y phục tác chiến thần giật. Tại Thác Bạt Tôn Giả, Trương Thiến Tuyên, Lưu Mậu Kỳ, Hoàng Phủ Hun bốn người đồng hành, từ thiên nguyên bí cảnh bên trong đi ra. Không tệ, nhìn thấy thần giật khí tức sung mãn, kiên quyết trùng thiên, Vương Húc tán dương gật gật đầu. Tương phản, nhìn thấy Vương Húc khí tức thường thường không có gì lạ. Tựa như người bình thường đồng dạng, thần giật mấy người lông mày lại nhíu lại. Thu liễm tự thân uy thế, giống như thiên nhân hợp nhất, loại khí thế này bọn hắn chỉ ở các vị nghị trưởng trên thân gặp qua. Đó là một loại phong mang qua đi phản phác quy chân. So sánh cùng nhau, phong mang tất lộ thần giật rõ ràng thua một nước. Đi thôi, cùng ta đi hư không một trận chiến. Vương Húc xoay người rời đi, vượt ngang sơn hà, dựng thẳng vượt biển. Năm bước về sau liền tới đến tinh không mịt mùng, thần giật thân pháp cũng không chậm, theo sát phía sau đến sâu trong hư không, những người khác liền không có tốc độ nhanh như vậy, thực lực mạnh nhất Thác Bạt Tôn Giả, cũng so hai người trọn vẹn chậm ba hơi, thực lực chỉ có bát giai sơ kỳ Trương Thiến Tuyên, càng là so mọi người chậm 12 hơi thở, mà thực lực chỉ có thất giai viên mãn Lưu Mậu Kỳ. Càng là dòng dã chậm thời gian chừng nửa nén hương, mới khoan thai tới chậm đuổi tới sâu trong hư không. Đứng yên hư không, cảm nhận được quang tới tám đạo ánh mắt. Vương Húc chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu đi, giết. Thần giật vung vẩy lấy một thanh chiến đao, vào đầu hướng về Vương Húc bổ tới. Trong lúc nhất thời, đao mang giống như cửu thiên ngân hà. Ngay cả không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo khe hở. Chỉ sợ sẽ là cơ giới tộc thiên thần cấp chiến hạm tại cái này. Cũng phải bị thần giật một đao chém nát. Đinh, đối mặt thần giật kinh thế một đao. Vương Húc một chỉ điểm ra. Ngón giữa điểm tại đao trên thân. Đánh chật thần giật một kích. Vừa mát, bị đánh chật đao mang thẳng vào sâu trong vũ trụ. Trên đường đi. Liền đập vỡ 48 hành tinh, mới bị nhân tộc tinh tế phòng ngự đại trận triệt tiêu. Kinh thế chín đao, thần giật nhất cổ tác khí, vung vẩy lấy chiến đao động thân mà lên. Đao thứ nhất, uy lực tương đương với bình thường. Bát giai hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đao thứ hai, tại đao thứ nhất cơ sở nâng lên tăng gấp đôi. Thứ ba đao, lại tại đao thứ nhất cơ sở nâng lên thăng hai lần. Thẳng đến thứ chín đao, đã tại phổ thông bát giai hậu kỳ tu sĩ công kích cơ sở hạ. Uy lực tăng lên 8 lần nhiều. Một đao kia nếu là chặt trên người tu sĩ, chính là lấy Thác Bạt tôn giả thực lực cũng phải bị một đao trọng thương. Đáng tiếc, thần giật đối thủ không phải Thác Bạt tôn giả, mà là Nhìn Nam Thanh một đời người thứ nhất danh xưng Vương Húc. Hắn cùng thần giật sức chiến đấu đều tương đương với uy tín lâu năm bát giai tu sĩ. Ở đây cơ sở bên trên 8 lần tăng phúc, mặc dù để Vương Húc coi trọng, nhưng xa xa Đàm không lên kiêng kỵ. Đao không tệ, tương hỗ giao thủ 9 lần, lĩnh giáo thần giật kinh thế 9 đao về sau, Vương Húc rất vui vẻ cười. Chính là cường độ kém một chút, cuồng vọng, thần giật giận từ trong lòng lên, giọng căm hận trừ ra thứ 10 đao. Bí pháp của hắn gọi là kinh thế 9 đao, trên thực tế chỉ có 9 đao sao? Không, 9 cái là một loại khái quát. Hắn đối bí pháp tu luyện sớm đã vượt qua 9 cực hạn, chỉ cần tinh khí thần ở vào đỉnh phong, tùy tiện có thể trừ ra thứ 10 đao, thứ 11 đao, thậm chí là thứ 12 đao. Có chút ý tứ, Vương Húc cảm thụ đến áp lực, thần giật thứ 10 đao đã đạt đến 9 lần tăng phúc, lượng biến sinh ra chất biến, một đao này uy thế có thể so với bát giai viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Công kích như vậy, chỉ có nghị trưởng cấp cự đầu mới có thể bạo phát đi ra. Thần giật tu vi mặc dù còn dừng lại tại thất giai viên mãn, có thể công kích lực đã đạt đến bát giai viên mãn cấp số này. Thần giật công kích đã vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới. Dạng này công kích lực, ta chỉ sợ gánh không được 3 chiêu liền sẽ bị miểu sát. Họ Vương có phiền toái. Thác Bạt tôn giả một mặt vui vẻ. Muốn biết vượt qua cảnh giới mà chiến, chỉ có cực thiểu số thiên tài mới có thể làm đến. Cho dù là thiên nguyên một mạch, nhận qua thiên nguyên chân nhân dạy bảo chư vị đệ tử, cũng chỉ có thể vượt qua nhất giai mà chiến. Có thể vượt qua hai giai mà chiến chỉ có mọi người đại sư huynh. Đẩy lên, bát đại nghị trưởng những người này. Tại thất giai thời điểm chiến lược ngập trời, cũng chính là vượt qua một hai cái giai vị chiến đấu. Vượt qua tam giai mà chiến, tại tu chân thế giới trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Càng đừng nói vượt qua tứ giai mà chiến. Có thể nói, Vương Húc cùng thần giật xuất hiện, phá vỡ tu chân thế giới lịch sử ghi chép. Về sau có lẽ có người đến, hướng phía trước lại xưa nay chưa từng có, được xưng tụng một thế thiên kiêu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vương Húc cùng thần giật chiến đấu tiến vào gay cấn. Bọn hắn song phương cũng là có thể vượt qua tứ giai mà chiến thiên tài. Trong lúc phất tay, phảng phất hai vị nghị trưởng cấp tồn tại tại chiến đấu. Chỉ là đối mặt thần giật thế công, Vương Húc y nguyên lộ ra không chút phí sức. Thần giật dựa vào chỉ có chính mình, mà Vương Húc lại có tạo hóa phiến đá mang theo. Có thể không ngừng thôi diễn thần thông diệu pháp. Cái này mấy ngàn năm, thần giật không có nhàn rỗi. Vương Húc đương nhiên cũng không có. Trong lúc phất tay, Vương Húc thần thông diệu pháp vô số. So sánh cùng nhau, thần giật lại lật qua lật lại chính là kia mấy chiêu. Đã thấy nhiều đã cảm thấy không mới mẻ. Ngươi kỹ cùng, đổi ta đi. Vương Húc quát khẽ một tiếng. Một trường vỗ tại hư không trung. Âm âm, đất rung núi chuyển. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Thần giật dương mắt xem xét. Chỉ thấy tại Vương Húc chung quanh xuất hiện một tòa pháp trận. Pháp trận bên trên, 8 cỗ cùng loại quan tài đồng dạng đồ vật đang từ trong trận pháp giãy giụa lấy chui ra ngoài. Mở, Vương Húc quát khẽ một tiếng. Tám cỗ quan tài đồng thau cổ nháy mắt nổ tung. Vừa mát, trong quan tài lội lấy tám cỗ thi thể. Bọn hắn có nhân tộc, có dị tộc, có đặc thù sinh mệnh, còn có không biết không thể gọi tên tồn tại. Chấn, cỗ thứ nhất trong quan mộc nhân tộc cổ thi, bỗng nhiên chấn khai hai mắt, phục sinh đồng dạng hai tay kết ấn, đối thần giật chấn áp mà tới. Đây là Thác Bạt tôn giả trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, đây là chấn hồn tôn giả thi thể. Chấn hồn tôn giả là ai? Trương Thiến Tuyên không hiểu hỏi. Chấn hồn tôn giả là cùng bát đại nghị trưởng nhân vật cùng thời kỳ, chiến tử tại 6 vạn năm trước, nhân tộc cùng huyễn ảnh tộc chiến đấu bên trong. Hắn là nhân tộc đệ nhất cái, tu luyện lực lượng linh hồn bát giai tu sĩ. Tại năm đó, hắn là thứ 9 nghị trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Chỉ tiếc bị huyễn ảnh tộc thiết kế vây giết. Thác Bạt tôn giả kinh hãi không hiểu, trầm giọng nói, xong, những này bị Vương Húc triệu hoán cổ thi, chỉ sợ cả đám đều có đặc thù lực lượng, thần giật nguy hiểm, đây không phải gian lận sao? Cuối cùng chạy đến Lưu Mậu Kỳ, lòng nóng như lửa đốt nhìn xem chiến trường, không thể tính gian lận, Vương Húc là luyện thi một mạch tu sĩ. Hắn mặc dù chưa hề triệu hoán qua mình luyện thi, lại không có nghĩa là hắn không có luyện thi. Cái này cùng phù lục một mạch tu sĩ sử dụng phù lục đồng dạng. Luyện thi một mạch tu sĩ không cần luyện thi, chẳng lẽ dùng phi kiếm hay sao? Thác Bạt tôn giả nuốt nước bọt, thở dài nói, họ Vương chưa hề động tới luyện thi, ta còn tưởng rằng hắn không tinh thông đạo này đâu. Không nghĩ tới là không ai có thể bước ra hắn luyện thi. Lần này phiền phức lớn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.